Cô bất thình lình phản ứng lại, trong lúc cấp bách đã phanh xe đột ngột. Cả người suýt nữa thì bay ra ngoài. Cô như bị ai đánh mạnh một gậy, đầu óc bỗng trắng xóa, hai tai ù ù. Chiếc xe đi ngang rất bất mãn, ấn còi coi như một lời cảnh cáo. Nhưng Tố Diệp nhìn không rõ, nghe không được nữa rồi. Cô chỉ biết ngẩn người nhìn con đường hẹp trước mắt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Niên Quý. Cô bất giác nhớ lại một số chuyện. Khi còn chưa kết hôn, cô nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay Niên Bách Ngạn. Cô từng hỏi anh nhưng anh trả lời rất lấp lửng, thậm chí còn có ý né tránh. Lúc đó cô vẫn chưa nhớ lại chuyện năm 4 tuổi. Sau này khi cô nhớ lại, biết được Niên Bách Ngạn chính là cậu bé đó, cô chỉ mãi sa sút mà không kịp nghĩ nhiều như thế. Bây giờ nghĩ lại, Niên Bách Ngạn rất hiếm khi nhắc tới bố mẹ, rất hiếm khi đề cập tới chuyện hồi nhỏ, có phải có nghĩa là anh thật sự biết rất nhiều chuyện. Cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, nhưng đều không phải từ miệng anh. Vậy, anh còn biết những chuyện gì? Nghĩ vậy, Tố Diệp mặc kệ nỗi đau trên xương bả vai, lập tức khởi động xe. Nhưng chiếc xe lại dở chứng, khởi động mấy lần không được. Tố Diệp bắt đầu bực bội. Sau khi sợ hãi qua đi, phẫn nộ lại dâng trào. Vì sao cô phải nếm trải những chuyện ấy? Vì sao phải giấu cô? Vì sao ai cũng tàn nhẫn với cô như vậy? Chiếc xe hoàn toàn không nổ máy được nữa. Tâm trạng của Tố Diệp cũng bị giày vò đến điên dại. Cô vớ lấy di động, gọi điện thoại cho Niên Bách Ngạn. Đầu kia vang lên mấy hồi chuông mới có người nhấc máy. Chỉ trong một khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi mà trái tim Tố Diệp đã như bị thiêu đốt, lửa nóng đốt cháy, hủy diệt khắp đất trời. Giọng Niên Bách Ngạn vẫn dịu dàng, hiền hòa như thế, Diệp Diệp à. Sau khi nghe thấy giọng anh, nước mắt của Tố Diệp trào ra, không thể kìm nén lại được. Cô há hốc miệng nhưng mãi chẳng nói được chữ nào. Cổ họng cô như bị một nhúm bông chặn lại, đến thở cũng rất khó khăn. Diệp Diệp, em sao vậy? Bên đó thấy cô mãi không có động tĩnh gì, ngữ khí bắt đầu do dự. Tố Diệp chảy nước mắt trong im lặng, nhưng cõi lòng thì rầm rộ như ngựa phi. Khó khăn lắm cô mới ép được thanh âm của mình ra khỏi cổ họng. Niên Bách Ngạn, anh biết đúng không? Anh vẫn luôn biết. Biết chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ em đang ở đâu? Rõ ràng đầu kia có phần lo lắng. Câu nói vừa rồi mở bung mọi giận dữ của Tố Diệp. Ngay sau đó tất cả những cảm xúc, những phẫn nộ đều chen nhau tuôn ra. Tại sao bố anh lại ở cùng với Vincent? Tại sao họ lại buôn ma túy? Đám trẻ năm đó có phải có liên quan tới bố anh hay không? Nếu không phải là bố anh, em cũng đã không bị bắt về. Đó là người của bố anh, chính ông ấy. Đầu kia không có động tĩnh gì. Anh nói đi. Tại sao lại như vậy? Còn nữa, kẻ đó là ai? Chắc chắn là anh biết, đúng không? Gã đàn ông năm xưa hại em thê thảm như vậy rốt cuộc là ai? Giờ hắn còn sống hay chết? Em phải giết chết hắn, em nhất định phải giết chết hắn. Câu cuối cùng cô gần như điên cuồng gào lên. Diệp Diệp! Em bình tĩnh một chút, giọng Niên Bách Ngạn ở đầu kia rất sốt sắng. Em mau nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, ở công ty hay ở ngoài. Anh lập tức đi tìm em. Không, em phải giết chết hắn. Em, nước mắt Tố Diệp chỉ kịp đảo qua bóng một chiếc xe rồi sau đó trước mắt tựa hồ nổ tung vô vàn khói lửa. Thời gian ngược lại 10 phút trước. Niên Thị, trong văn phòng của Niên Bách Ngạn. Sau khi mang tài liệu tới, Giản Ngôn đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn. Họ đang thảo luận một chút kế hoạch hợp tác tiếp theo, tiến hành từng bước một để chia miếng bánh gato lớn trên thị trường trước mắt. Kỷ Đông Nham có cái nhìn lạc quan về tương lai. Hai người bàn tán rất vui vẻ. Cho tới khi, có một cuộc điện thoại gọi tới. Niên Bách Ngạn đặt ly rượu vang xuống, đứng dậy đi tới bàn làm việc. Đó là di động cá nhân. Khóe môi anh hơi cong lên. Sắp tới giờ tan làm rồi, anh nghĩ chắc là cô lại muốn đón cuối tuần, không biết lại nghĩ ra trò gì đây. Anh nhấc máy, Diệp Diệp à. Kỷ Đông Nham đang ngồi trên sofa trong khu vực tiếp khách nghe thấy vậy bèn quay đầu qua. Trùng mình về phía Niên Bách Ngạn, tỏ ý đang phải rũ bỏ hết mọi da gà trên người. Niên Bách Ngạn chẳng thèm đoái hoài tới cậu ta. Nhưng đầu kia không hề lên tiếng. Niên Bách Ngạn cảm thấy nghi hoặc, bèn hỏi tiếp, Diệp Diệp. Em sao vậy,